thận nó sẽ khỏe nếu như mình uống muối, có chanh có muối ở mức độ vừa phải thôi. Bắt đầu 1/4 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh hoặc là một trái chanh. Rồi uống như vậy vào sáng sớm khi bụng rỗng, và nhớ là phải phơi nắng và tập hít thở sâu, kèm với bài tập tốt cho thận, đó chính là nạp khí trung tiêu và kẻ ép gối. Ngày nào không cai lai anh là thấy buồn buồn thiếu thiếu ha. Nên là buổi tối anh không đi chơi, anh không nhậu nhẹt gì hết, anh vẫn còn cái tật là cà phê thôi, không biết hút thuốc nhưng mà uống cà phê, tuần uống cà phê cũng 3-4-5 lần. Không nhậu nhẹt nên là dành buổi tối để like chia sẻ cho mọi người. Mình mic ok rồi đúng không? Có cái gì là hút mình biết, mình sửa lại liền nha. Chào Huệ Võ nha, chào Thắng. Làm ơn chỉ lại cách uống cây an xoa chữa viêm gan B hả? Cây an xoa là nó trị mà sơ gan, phổ chướng rồi đó. Phổ chướng mỡ lượng, phổ chướng thì uống liều cao hơn. Khi mà ý là bụng nó to rồi đó thì uống liều cao hơn. Còn lại là sơ gan hay là viêm gan B thì mọi người uống khô á, tươi thì khoảng 100g, còn khô khoảng 70g, cả cành cả lá họ bán á. Họ bán cho mọi người trên mạng, họ bán mình thấy rẻ lắm. Ở B nó cũng bán, mọi người mua về mọi người uống, nấu nước uống, liều lượng nước thì bằng cái lượng nhu cầu nước của mọi người. Uống như vậy thì các bạn uống cả ngày thì sáng đến chiều, cứ khác thì uống, khác thì uống. Uống như vậy khoảng 1 tháng, 2 tháng. Kết hợp với việc là sáng sớm và uống chanh muối hạt nha. Sáng sớm và uống chanh muối hạt, còn trong ngày uống cái công thức đó, công thức can xoa. Mọi người có thể cho thêm một ít khoảng tầm 20g cây chó đẻ, hay còn gọi là cây diệp hạ châu á. Mọi người mua cùng nếu có thì bỏ cho về thêm luôn. Cây đó là còn tốt cho gan. Cây đó thì nó nóng. Dạ, chào chị Nhung. Nhớ nha, viêm gan B hay là u sơ thì sơ gan thì mọi người uống can xoa. Tươi thì khoảng 100g, khô khoảng 70g, nấu nước uống mỗi ngày. Sáng sớm vẫn duy trì uống công thức chanh muối hạt. Cảm ơn Vũ Hoàng. Do nãy mình quên bật mic. Anh Bơ ơi, anh Bơ giúp với uống chanh được 5 ngày, bao tử khỏe không bị nghẹn nữa, nhưng tim đập nhanh giờ phải và lạnh giờ, và lạnh phải giờ làm sao ạ? Giảm bớt chanh, giảm bớt muối đi em, uống liều thích nghi tăng dần, và em phải hỗ trợ là em phải phơi nắng hoặc là em vận động cho ra mồ hôi cho ấm người lên và tập hít thở sâu. Bởi vì thể tạng em là thể tạng dễ bị nhiễm hàn á, nên em uống chanh muối em mới uống, mà uống liều nó hơi cao so với em thì nó sẽ lạnh người nha. Cứ giảm giảm liều uống dần, và nhớ là tranh thủ phơi nắng, còn không có nắng mình phải cố gắng mình vận động mỗi ngày cho nó nóng, thân nhiệt, tăng thân nhiệt lên. Em bị trào ngược dạ dày, em mới dùng được 4 ngày với liều 1/4 thì muối, một quả chanh, em đi tiểu thấy nước bọt. Thì nước bọt không sao hết đi. Em uống muối vào, uống chanh vào thì thận em nó sẽ lọc, và tuy nhiên mà cái lượng muối nó chưa thích nghi đối với cơ thể của em. Với liều lượng đó thì nó đi tiểu có bọt không sao hết, kệ thoải mái, anh còn có thời gian anh đi tiểu ra màu trắng như sữa mà. Nó bây giờ anh vẫn bình thường rồi. Thế nên mọi người cố gắng, mọi người phơi nắng, tập hít thở sâu. Thận yếu thì tập hai bài như mình chia sẻ là gì, kẻ ép gối, nạp khí trung tiêu. Nhớ hai bài này nó rất là tốt cho thận, ấm cho thận. Tập khi nào mà khoảng 10-15 phút cảm thấy là người nó cứ cái phần thận á nó nóng, phần lưng, phần bụng á nó nóng rang rang lên là mình nghĩ. Ngày nào cũng tập như vậy. Thận yếu thì tập như vậy nha. Bây giờ 10 người thì hết 7-8-9 người bị thận yếu rồi mọi người. Tự nói của mình. Hồi chiều nay mình like chắc khoảng được gần 3 tiếng á. Nên là tối nay mình like ít lại nha. Nghe rồi. Huyết áp cao thì uống chanh muối. Muối trị huyết áp nha mọi người. Còn nếu mọi người chưa đủ lòng tin thì cứ tìm hiểu đi đã, thì từ từ uống. Lên kênh Facebook của mình á, để xem bao nhiêu người cao huyết áp mà uống muối hạ huyết áp rồi. Bỏ thuốc luôn. Vứt hết thuốc luôn. Tiểu đường cũng vứt thuốc luôn. Gan máu, mỡ máu, vứt hết thuốc luôn. Gan mỡ, máu mỡ vứt hết thuốc. Rồi cường giáp vứt thuốc, nhân giáp vứt thuốc hết. Mục đích của mình là giúp các bạn vứt thuốc đi. Mình chơi kiểu này biểu sao mà các nhà thuốc, các bác sĩ không ghét mình cho được. Chơi cỡ đó, chơi mà bắt người ta vứt hết thuốc. Người ta đang điều trị một cái liệu trình tốn cả chục triệu, cả trăm triệu, bắt người ta vứt hết, ngưng hết. Biểu sao mà không bị ép. Biểu sao là bao nhiêu cái tài khoản TikTok đều bị văng hết. Nó report cho dân hết. Vứt TikTok không có là rác, TikTok chỉ là rác thôi. Rác nhiều lắm. Cô bị trào ngược dạ dày và tuyến giáp, muốn sử dụng chanh muối thì liều bắt đầu ra sao? Hướng dẫn cô với. Cô bắt đầu từ 1/3 thìa cà phê muối hạt nha, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Cô uống như vậy khoảng tuần á, năm năm ngày đến tuần cô cảm thấy nó ổn rồi, có nghĩa là trong quá trình cô uống trong vòng 5 đến 7 ngày có thể nó sẽ sót, có người không sót, có người sót khó chịu, nên là trong vòng 5 ngày đến 7 ngày đó mà cô cảm thấy nó không quá khó chịu, nó không quá lạnh người, nó không quá cồn cào, thì bắt đầu qua tuần thứ hai cô tăng lên chút 1/2 thìa cà phê muối hạt, một nửa quả chanh đến một quả chanh, và cô tăng từ từ trong quá trình khoảng 1 tháng đến 1.5 tháng là tăng lên được 1 thìa cà phê muối hạt, 1 đến 2 quả chanh, 300 đến 400 ml nước ấm, uống từ từ và quan sát cơ thể. Nếu như mình tăng mà mình cảm thấy mình mệt, mình lạnh người thì mình cố gắng mình phơi nắng, mình tập hít thở sâu. Và nếu như cảm thấy nó vẫn chưa đỡ mệt, nó vẫn hơi đều đều người thì giảm liều lượng lại chút xíu, mình đi từ từ, mình tăng từ từ, mình không vội vàng gì hết. Chúng ta đi theo phương pháp tự nhiên, an toàn, lành tính. Tuy nhiên, nó là một phương pháp thải độc nên nó sẽ mệt. Có thể nó ngứa, có thể nó nhức mỏi, có thể nó đau xương khớp, có thể nó bồn chồn cơ thể, có thể nó lạnh, có thể nó quặn bụng, có thể nó đau vùng thượng vị, có thể nó đau vùng thắt lưng. Những cái biểu hiện trạng thái như thế này, những người mà xem mình lâu rồi thì quá quen thuộc rồi, không có gì sợ hết. Nhưng những người mới á, thì cần xem nhiều clip hơn, trên YouTube cũng được, trên Facebook cũng được. YouTube thì mình nói kỹ hơn, nói những clip dài hơn. Đó, nhớ nha. Muối hầm thì nung nhiệt độ cao nó lại bị mất bớt khoáng, nên theo mình thì vẫn dùng muối tươi đi. Muối hạt thô, muối to cho nó an toàn. Bởi vì muối hầm đôi khi mình cũng không biết nó là muối gì nữa. Em đi bộ sáng sớm chân không trên đường nhựa, trả lời rồi nha. Anh Bơ ơi, xin anh giúp em, có cách nào trị bệnh viêm phổi không anh? Viêm phổi, phổi nám, lao phổi, em dùng cho anh là lên mạng mua cây giò thân tím, tốt nhất là mua về trồng, mua một số để em có thể uống được một thời gian, uống được khoảng 1 tuần, uống tươi thì sẽ là tốt nha, còn nếu khô cũng được. Tốt nhất là mua giống cây về trồng. Bị phổi thì mua giống cây về trồng, giống như ở nhà anh cũng trồng, nhưng mà anh không có trồng nhiều đến độ mà có thể cho tụi em để tụi em uống. Anh trồng một số để trong nhà có cây thuốc thôi, nhà anh trồng nhiều cây thuốc, nhưng mà mọi thứ anh trồng ít. Anh thích trồng cây thuốc. Đó, em mua cây giò thân tím, nếu mà tươi thì tốt, còn nếu không thì khô cũng được. Tươi á thì 50g, còn khô khoảng tầm 30g. Em nấu với 1 hoặc là 2 trái dừa tươi. Nếu nhiều nước thì em nấu 1 trái, mà nếu ít nước, nếu mà khoảng nấu tầm 700 đến 1 lít nước dừa thì tốt. Và em đập thêm một nhánh gừng vào nữa. Em uống như vậy từ sáng đến chiều, uống miết 1 tháng, 1.5 tháng thì em sẽ khỏi, kết hợp với việc phơi nắng 7 hay tại sau. Nha. Nhớ nè, đọc lại nè. Cây giòi thân tím tươi là 50g. Cả thân cả lá, khô khoảng 30g. Em nấu cùng với khoảng tầm 700ml đến 1 lít dừa tươi. Nếu ở quê có dừa tươi thì tốt, còn nếu không chịu khó mua dừa to, không cần mua dừa sim đâu, mua dừa to cho nó rẻ, nó nhiều nước, nó nấu khoảng từ 700 đến 1 lít nước dừa tươi và đập khoảng 1-2 nhánh gừng như thế này, đập vào và em uống từ sáng đến chiều, cho vào bình giữ nhiệt uống ấm, ngày nào cũng uống, sáng sớm thì cứ uống chanh muối hạt, còn lại trong ngày cứ uống cái công thức đó, nó dễ uống thôi, không khó uống đâu, đó, và tập phơi nắng hết tại sau. Đó, quan trọng em có làm hay không. Em đang bị tiêu chảy, uống gì cho cầm vậy anh hả? Em bị tiêu chảy thì em hái khoảng tầm 7-8 lá ổi, xong em nấu với khoảng tầm 300-400ml nước, em nấu lên em uống, nếu mà tiêu chảy nha. Em thấy anh giới thiệu kem chống nắng mà nó giải thích nhiều mệt quá. Anh đi hướng dẫn người ta phơi nắng mà không lẽ anh đi bán kem chống nắng, mua vô cho ung thư da. Không, mọi người đừng hỏi mình mấy câu này nữa. Trên trang Facebook của mình có cảnh báo rồi. Nói chung mình không bán cái gì hết, nên là thấy người bán đừng hỏi mình có phải anh hay không. Khi nào anh bán anh nói anh bán, chứ còn hiện tại anh không bán gì hết á. Không bán bất kỳ một cái gì hết, nên bất kỳ một trang nào bán có nghĩa là giả mạo anh. Mà bán thì bán cái gì chứ, tự nhiên anh hướng dẫn người ta phơi nắng để trị bệnh mà bảo là có phải anh bán kem chống nắng không, phơi nắng mà bôi kem chống nắng vào cho ung thư à. Anh hướng dẫn mà nếu mà thích bôi cái gì thì bôi dầu mè chứ không bôi kem chống nắng. Mấy cái đó mà bôi thấm vào máu nó ung thư máu chứ được cái gì, nó nhiễm độc máu chứ được cái gì mà đi bán. Kể cả bất kỳ ông nào mà lấy nick bơ thực vật đi bán muối hay bán chanh hay bán đường gì đều không phải là anh. Khi nào anh bán anh sẽ lên clip anh nói anh bán, còn không thì thôi. Viêm bàng quang uống chanh muối hạt luôn, uống liều thấp thôi 1/4 thìa muối hạt. khoảng 1 phần 2, 1 phần, à quên, 1 phần 3, 1 phần 4 chanh thôi. Uống ít, 300ml nước ấm, uống từ từ, cảm nhận, quan sát. Rồi tăng từ từ từ từ lên. Ưu tiên phơi nắng ở vùng bụng dưới. Tập hít thở sâu. Bơ chị uống 5 tháng, chị hết trào ngược, đau khớp mà chị bị tỳ vị hư âm hàn, đau đại tràng thì sao em? Chị hỗ trợ thêm công thức mí xả gừng chanh muối và phơi nắng tập hít thở sâu nha chị. Bổ sung thêm đi cho nó khỏe tỳ vị. Rồi mình hỗ trợ mình phơi nắng tập hít thở nữa cho nó dương người lên. Chứ còn uống chanh suốt là nó lạnh người, mình không bổ sung là không được. Mình uống xong rồi nó khỏe là mình phải bổ sung thêm. Thì em thấy công thức mí xả gừng chanh muối là nó ok. Hoặc là chị bên đông y có cái món nào bổ tỳ vị á, dưỡng tỳ vị thì chị uống cũng được. Đa phần mấy cái món đó nó đều có gừng và nó có vị ngọt để dưỡng tỳ. Nhưng mà chị phải phơi nắng ưu tiên phần bụng mình á. Ví dụ bị thận á, thì mình ưu tiên phần lưng. Còn bị tử cung hay là phần ruột mình yếu, tỳ vị yếu á, thì mình ưu tiên phần bụng và mình tập hít thở sâu kèm với phơi nắng. Cây dòi thân tím không phải xay uống luôn hả anh, hay phải nấu? Nấu nước uống em. Xay cũng được mà nấu cũng được, mà công thức anh chỉ cho mọi người dễ hơn. Mọi người xay uống trực tiếp cũng được, đâu có sao đâu. Nó có nhiều công thức lắm. Mọi người có thể là xay cùng với dừa cũng được, rồi xay ra cùng với sông bắc ra uống cũng được, hoặc là nấu cũng được. Mọi người thấy nếu nào nó tiện thì mọi người làm nha. Xay vắt ra uống tươi cũng được, mà nấu uống cũng được. Hỏi hoài mà không trả lời, cũng phải đến lượt mới trả lời cho bạn. Mình đọc từ trên xuống dưới phải đến lượt chứ. Chứ không lẽ mình kéo mình búp mấy bạn ở trên. Mình like mình cũng mệt chứ, mình like mình đâu sướng gì đâu. Mọi người phải không thông cảm với nhau chứ, ai hỏi trước trả lời trước chứ. Thô gan uống chanh muối được không bơ hả? Thô gan uống chanh muối với là mua thêm la can xoa uống các bạn. Can xoa là nó tốt, nó thanh lọc gan tốt. Còn chanh muối nó vẫn thanh lọc, nhưng mà uống kết hợp thì nhanh hơn. Đó, mình lâu lâu mình bị trượt quá, xong mình thấy cái bình luận nằm trả lời, nhưng mình sẽ kéo lại từ trên xuống dưới để cho nó đúng trình tự chứ, ai hỏi trước mình trả lời trước chứ. Mình công bằng chứ mình không có thiên vị ai hết đó. Mọi người cứ bình luận một bình luận thôi, đừng bình luận nhiều quá là nó bị trôi. Phơi nắng thà khung giờ nào tốt em hả? Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng. Buổi sáng em đi xe máy hay bị hồi hộp. Lúc đó nhịp tim 120, nhịp tim 120 cao quá. Hay đau đầu, huyết áp em thấp. Huyết áp em thấp 95. Huyết áp thấp mà nhịp tim cao hả? Huyết áp thấp, nhịp tim cao. Huyết áp thấp, nhịp tim cao, em uống công thức xuyên nấu công thức mía xả gừng chanh muối đi. Nhưng mà em phải tập hít thở sâu nhiều vào. Mỗi ngày tập, rảnh là tập, rảnh 5 phút tập 5 phút, rảnh 10 phút tập 10 phút. Nếu có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu. Đó, để cho nó cân bằng nhịp tim lại. Em có thể hỗ trợ thêm làm hạt khổ qua. Hạt khổ qua mua dễ lắm, ở trên bè nó có bán. Uống hạt khổ qua. Nhưng mà bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối nữa. Mà sao nhịp tim cao, huyết áp thấp ta? Đó, những người mà nhịp tim nó bất ổn á, thì mọi người cố gắng hít thở sâu. Hít thở sâu, hít thở chậm thì nhịp tim nó sẽ cân bằng lại nha. Thở chậm thôi. Chị bị thiếu canxi thì uống chanh có cải thiện không? Cảm ơn hả? Chị Khoa Nguyễn hả? Thấy quen quen, không biết phải tài khoản không? Chị bị thiếu canxi, chị bị thiếu canxi thì chị uống công thức mía xả gừng chanh muối và chị phơi nắng hít thở sâu, nó sẽ hỗ trợ nha. Đó, chị bị thiếu nắng, chị bị thiếu nhiệt thì chị không có thiếu canxi đâu. Em không phơi nắng được thì em nấu nước lá xong người được không anh? Được em nha. Nhưng mà lâu lâu á, mình phải cho cơ thể mình nó tiếp xúc với ánh nắng trần trụi một chút. Phơi lưng, phơi bụng một chút. Lâu lâu á, người mình nó phải có một chút nắng. Nhưng mà nắng, phải nắng để cho da mình nó tiếp trực tiếp với ánh nắng nha, thì nó tốt nha. Nên là tốt nhất là lâu lâu mình cho tiếp cận ánh nắng chút nha mọi người. Tóc tai bù xù quá. Chào Bơ, ở mình bắt đầu vào mùa mưa nên họ không bán nước mía nào nữa hả? Lên mạng mua mật mía, mật mía về thay thế nước mía cũng được, nó không tốt bằng nước mía nhưng mà nó có thể chữa cháy được mọi người. Tìm chỗ nào uy tín mua mật mía về dùng, nấu ăn pha nước làm gì cũng được hết á, nó cũng tiện. Em viêm amida lâu năm mà chưa bị ho bao giờ. Từ khi biết anh Bơ uống chanh muối và bị đau rát họng, ho rất nhiều rát họng, có phải do uống chanh muối không Bơ? Có nghĩa là trong quá trình mình uống á, nó sẽ trổ ra nặng hơn. À, nó đẩy ra thì nó sẽ ho nhiều hơn, nó đẩy những cái độc ra bằng tất cả những cái lỗ. Khi uống chanh muối vào nó là thải độc thì nó thải bằng tất cả các lỗ, nên trong quá trình nó thải ra thì nó sẽ trổ ra nặng hơn. Em cố gắng em uống, em có thể súc miệng bằng khò nước, bằng nước lá bài miết thôi. Chào Bơ, con nhà mình 20 tuổi bị viêm da tuyến bã, mình cho con uống chanh muối gội đầu lá bàng liệu có ổn không Bơ? Dạ được, uống chanh muối thời gian dài đi và gội đầu lá bàng hay tắm nước lá bàng tốt, hoặc là hoặc đầu mà bị viêm đó đó thì có thể là gội đầu bằng bằng nước chanh vắt vô nước rồi pha muối hạt nữa, gội vừa gội vừa chà cũng được, thay phiên nhau với là công thức lá bàng cũng được. Người cao tuổi bị đau khớp xương nhiều không đi lại được, Bơ hướng dẫn thêm ngoài uống chanh muối nước ấm thì thực hiện phơi nắng, tập phơi nắng cho người già, phơi nắng vận động nhẹ. Chị bị viêm hang vị xung huyết, uống chanh muối được 1 tháng 20 ngày mà dạ dày còn bị ở hơi, ở chua khó thở, chị uống một chanh nửa muối, chị có viêm cầu thận rồi. Ok, vấn đề mà viêm xung huyết trào ngược, viêm xung huyết hang vị á thì nó cần thời gian lâu hơn, có thể là 2 3 tháng trở lên đó, nên mình cũng uống cái liều duy trì tăng lên nửa thì là ok rồi, nửa chanh cũng ok rồi, khoảng 300 400 ml nước ấm. Tuy nhiên bị vấn đề thận nữa thì nhớ phải phơi nắng, hít thở sâu và tập 2 bài hồi phục thận, đó chính là kéo F4 và nạp khí trung tiêu. Ví dụ như là kéo F4 100 cái rồi tập nạp khí trung tiêu thêm 10 phút nữa, hoặc là xen kẽ sáng bài này chiều bài kia đó, cứ duy trì mỗi ngày như vậy nha. Viêm xung huyết hang vị thì nó lâu hơn cái trào ngược nha mọi người, nên mình cứ duy trì lâu hơn. Chào anh và cả nhà, em uống chanh muối hạt mới mấy hôm nay, cố gắng uống xem clip để hiểu được triệu chứng trạng thái nha. Em dùng chanh muối hạt được 1 tháng, mấy hôm nay bắt đầu bị ngứa và nổi mẩn đỏ như mụn khắp người, giờ phải bổ sung thêm gì để hết ngứa anh? Em dùng một chanh 1/5 thìa muối. Ok, liều này ok, ổn định, nó đang ngứa thì em vẫn cứ duy trì, và em có những cái bài tập như là phơi nắng này, em phơi nắng để hỗ trợ làm tăng thân nhiệt lên, để thân nhiệt mình nó nóng nó khỏe thì nó mới đẩy những cái độc tố nó ra nhanh hơn đó, hoặc là em có thể bổ sung xông hơi để làm cho cái cơ thể mình nó đẩy độc tố ra nhanh hơn thì nó rút ngắn cái quá trình ngứa lại, hoặc là nếu ngứa không chịu nổi nữa thì em có thể hái lá bàng, em nấu nước là thêm muối hạt vào em tắm bên ngoài, em lau bên ngoài cho nó đỡ ngứa, còn vẫn cứ uống đi, cứ kiên trì. Nó có nhiều người họ đi không đi thải ra da nhưng mà họ thải bằng đường phân, nhưng mà thải cái nào cũng là tốt cả, đều là thải độc, nên là cố gắng nha. Em ơi chị bị ở bên cuốn dạ dày uống chanh muối được không em? Dạ được. Chị bị loãng xương, bác sĩ bảo 3 tháng bổ sung canxi một lần, mà chị uống chanh muối 3 tháng nay kết hợp phơi nắng thấy khỏe, có cần uống canxi nữa không em? Mọi người không có thiếu canxi. Em nói là thiếu canxi nó là năm trước năm 90 quay đầu thì nếu thiếu canxi em chấp nhận. Còn bây giờ mọi người ăn uống không bao giờ thiếu canxi, mọi người thiếu nắng, mọi người thiếu hít thở, mọi người thiếu đường tốt. Đó, mọi người cứ bổ sung thêm nước mía nè. Nước mía rẻ mà dễ mua mà, rồi mọi người bổ sung chanh muối hạt, phơi nắng, tập hít thở sâu. Mọi người không có bị loãng xương, không thiếu canxi gì hết á. Trẻ nhỏ cũng vậy, huyết áp cao thì uống chanh muối hạt. Tuy nhiên thì để mà hiểu được cách uống chanh muối hạt thì vào xem clip trong cái kênh YouTube của mình á, mình có làm nội dung cao huyết áp, clip hơn 10 phút, xem đi hiểu rồi mới uống được nha. Còn không hiểu uống khó đó. Chị uống dạ dày trào ngược thực quản ho nhiều đã ok, nhưng chị bị sụt cân thì làm thế nào? Sụt cân thì chị có thể bổ sung thêm công thức mía gừng chanh muối. Đó, nói chung sụt cân thì đa phần ai cũng sụt. Có người sụt họ mừng, có người sụt thì họ lo lắng bởi vì họ ốm quá. Tuy nhiên cái sụt cân này là sụt nó đẩy những cái độc tố, đẩy những cái bẩn, cái xấu ra ngoài, nên là nó cơ thể của mình ốm nhưng mà nó vẫn khỏe, chứ không phải là ốm yếu. Nên là mình cố gắng mình dưỡng từ từ lại, không có sao hết, đừng có lo lắng quá. Đó, khi nào mình uống mình cảm thấy ổn cái đường ruột dạ dày táo bón rồi thì mình sẽ giảm liều lượng lại 50% và mình duy trì lâu dài. Còn lại mình vẫn có thể dưỡng bằng những cái món bổ dưỡng của những bên Đông y hay là Bắc Nam gì đó, có món gì ngon dưỡng tỳ bổ máu thì mình cứ dùng thêm. Tại vì khi đường ruột của mình sạch rồi mình dùng nó dễ lắm, nó hấp thu tốt lắm. Không phơi được nắng thì xông hơi và đốt củi cũng được. Nói chung là mình phải hỗ trợ cho thân nhiệt của mình nó tăng lên. kèm với việc hít thở sâu nha. Lúc bị cảm dùng bình thường chứ à, đúng rồi, bị cảm dùng bình thường, tuy nhiên là nó dễ đờ người, nên là một em vận động, hai là em phải phơi nắng, hít thở sâu nha. Cái việc phơi nắng hít thở sâu nó cực kỳ quan trọng luôn, chứ không phải là chỉ cũng quan trọng đâu, cực kỳ quan trọng á. Chào em, mình bị chặn ngược dạ dày thực quản, mình uống chanh muối được 2 tuần, trong ngày mình có uống nước cam và cà phê có được không em? Nếu trong cái vấn đề mà nước cam thì không có vấn đề gì, còn cà phê nếu như mà mình đang có vấn đề về chậu ngược á, mình hạn chế một chút, hoặc là mình uống cái giờ nó chưa trưa một chút, cái giờ nó lùi vào buổi sáng một chút, bởi vì buổi sáng mình tập trung mình uống muối chanh cho nó thanh lọc, nó làm sạch cái dạ dày mình đã. Những người bị các vấn đề về đường ruột, dạ dày hay là táo bón, nói chung là nguyên cái cụm đường ruột nó yếu á, thì mọi người sáng á, hạn chế những đồ tinh luyện, hạn chế cà phê sữa, hạn chế thôi. Còn mọi người nếu mà thèm quá thì thôi uống cách cách giờ ra một chút đó. Mọi người thì buổi sáng đừng ăn quá no, đừng ăn những cái món dầu mỡ quá. Ví dụ thông thường buổi sáng chúng ta làm một tô bò kho, rồi một hộp cơm sườn, hay là một tô hủ tiếu, tô phở, thì bây giờ chúng ta hạn chế lại, chúng ta ăn gói xôi, chúng ta ăn ổ bánh mì. Mì tôm không tốt nha, mì tôm mình không nói tại nó không tốt. Hay là những cái gì củ khoai thế thôi, đơn giản thế thôi, hay là một ly sữa hạt, hay là một ly ngũ cốc, như vậy là ok rồi. Buổi sáng nên nhẹ nhàng, dành thời gian cho nó thanh lọc, cho nó chữa cái đường ruột khỏe đã. Rồi buổi tối sau 17 giờ, sau 7 giờ tối mình cũng hạn chế ăn, mình không để cái bụng mình no trong lúc ngủ thì sẽ tốt cho các bạn có vấn đề về đường ruột, thì trong quá trình các bạn chữa lành bằng chanh muối hạt nó nhanh hơn. Còn những ai mà uống cà phê như mình đã nói rồi, cách xa ra, cách làm trên 1 tiếng trở lên, chứ đừng có uống gần quá, để cho nó làm sạch, nó chữa lành dạ dày đã. Nếu mà mình kiêng được càng nhiều thì mình càng nhanh lắm, còn nếu mình không kiêng được, mình dùng song song thì nó lâu hơn. Còn nếu mà uống nước cam nha, nước cam là tốt, tuy nhiên là có những thể tạng bị hàn á, uống nước cam và nó lạnh người. Kiểu thiếu máu á, mà nó hàn, nó lạnh người là uống nước cam và nó lạnh nha, nên phải cố gắng mình hỗ trợ thêm bằng cái việc phơi nắng, vận động hoặc là hít thở sâu. Cảm ơn anh nhiều lắm, không ngán là mừng lắm rồi. Không ngán là mừng lắm rồi, không hiểu, chưa hiểu. Em uống được 4 ngày, giờ trên người em nổi mẩn đỏ, tùy chỗ. Mặt nổi mụn, em đang 1/2 chanh, 1/2 muối, 300ml nước, có nên thêm chanh và muối nữa không anh? Tăng lên em. 4 ngày thôi hả? 4 ngày 1/2 muối, 1/2 chanh, 2 chanh, nếu mà em đang cảm thấy không có sót á, mà em đang sổ ra, có nghĩa là người em nó không quá độc nhiều đâu, là người em nhẹ. Tại vì có những người mà uống tầm 1 tháng nó mới sổ ra, 1 tháng rưỡi, 2 tháng nó mới sổ ra. Họ uống liều như em mà phải là 2 tháng họ mới sổ ra đó, nghĩa là em bị nhẹ đó, nghĩa là sổ ra được thì tốt. Nếu mà trong vòng 4 ngày này em cảm thấy là nó nhẹ nhàng, không có gì nặng nề hết đối với cái liều lượng này, thì em tăng lên 1 muối và 1 chanh, 400ml nước ấm đi. Đó, cố gắng phơi nắng, vận động, hít thở sâu nếu có thể. Đó, làm được những cái điều đó, combo đó thì mọi người nhanh lắm. Mình uống 1 thìa cà phê và 1 chanh 2 tuần rồi, nhưng ăn vào vẫn đầy bụng. Bơ cho xin ý kiến, 1 cà phê và 1 chanh 2 tuần rồi hả? Thì cố gắng thêm 2 tháng nữa đi. Chứ 2 tuần xi nhê, không xi nhê gì hết đó. Có những người 2 tuần họ lành, họ êm rồi. Nhưng mà tùy người, mỗi trạng thái khác nhau, bị nhẹ, bị nặng khác nhau. Nên là mọi người dùng thêm lâu dài lên nha. Cứ kiên trì đi, cứ kiên trì liều lượng đó đi. Bạn cho mình hỏi là con trai mình 20 tuổi, rồi trả lời rồi, mình bị dạ dày thì uống chanh muối. Tối la tới 11 giờ thôi bơ, thôi 11 giờ, tầm 9 rưỡi mình nghỉ rồi. Tại vì sau mình nghỉ live mình còn làm việc nữa. Khi ngồi thở buổi sáng lúc 7 giờ, giờ cho mặt trời chiếu vào mặt mình có sao không bơ? Tốt. Lâu lâu mình nhìn mặt trời một chút, mình ngắm mặt trời một chút. Mình phơi nắng mình thích thẳng cái mặt mình vô hướng mặt trời. Ví dụ buổi chiều mà mình phơi trễ đúng không, tầm mà 3 giờ 4 giờ mình vẫn phơi đó, tùy mọi người thích phơi sau 4 giờ cũng được, nhưng mà thường thì không nên. 3 giờ chiều đổ lại thì mọi người phơi. Có những buổi mình không phơi, mình bận thì mình phơi buổi chiều, thì mình cứ quay vào cái hướng mặt trời mình phơi, mình thích phơi vậy. Nên là da mình nó đen nha, hiện tại là trên đây là ánh sáng nó chiếu trực tiếp nên mình ít đen á, thật ra là mình đen hơn. Chị uống liều trung bình gần 1 tháng 10 ngày vẫn còn táo bón. Em chỉ giúp chị nên tăng hay giảm bớt em ơi. Trung bình là liều gì? Sao chị không cho em liều lượng luôn mà liều trung bình? Em đâu biết liều trung bình là liều gì. Còn bây giờ chị chưa đi được đúng không? Gần 1 tháng 10 ngày mà chị chưa đi được thì chị tăng muối thêm, tăng nước thêm. Ví dụ bình thường uống nửa thìa hay một thìa đúng không? Bây giờ một thìa hoặc một thìa rưỡi, 300 ml nước, bây giờ chị tăng lên 500 ml nước. Uống nhiều vào thì nó kéo muối xuống và nó co bóp cái đường ruột và nó làm mềm phân rồi nó mới đi được. Nó hỗ trợ vừa đi bộ vừa xoa bụng thôi, xoa theo chiều kim đồng hồ. Em cũng giống anh Bơ, một buổi sáng vẫn một ly cà phê nhưng em uống cà phê sữa sao mà. Thì thật ra anh vẫn uống cà phê sữa mà. Nói chung là mình biết mình uống cái gì rồi mình thanh lọc mỗi ngày là được. Đối với Bơ, Bơ không quá cực đoan. Chứ không phải là mình ăn cái gì là mình bắt mình phải là cố gắng đúng cái kiểu như vậy. Mình ăn lành, đôi khi mình ra ngoài mình ăn không lành thì mình biết mình ăn cái gì là được. Không quá cực đoan trong ăn uống mọi người. Nhưng mà mình phải nhớ là cơ thể mình nó cần gì, nó muốn gì, nó dư cái gì, nó thiếu cái gì. Đó, mình quan sát, mình biết mình bổ sung là được. Nếu còn anh không uống tuần thì anh uống cà phê chắc cũng phải 3, 4, 5 ngày gì đó. Anh thì cứ uống chanh muối hạt xong rồi làm việc nhà cửa xong xuôi rảnh rỗi thì anh dành khoảng 1 tiếng anh ngồi cà phê, vừa ngồi cà phê anh vừa làm việc. Ngày nào mình cũng làm 1 lít nước mía chanh muối có ảnh hưởng đến sỏi không Bơ hả? Không, uống muối hạt, uống chanh không có ảnh hưởng gì tới sỏi hết, mà tan sỏi luôn đó chứ ảnh hưởng tới sỏi gì. Uống mía được nhiều là phải là phơi nắng hoặc là vận động bù lại nha, chứ uống mà các bạn không vận động nó lại dư đường á, chứ không phải là không dư đâu. Khi cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là thải độc sạch sẽ. Thì giờ có uống 2 lít nó cũng không dư, nhưng với điều kiện mọi người bổ sung mỗi ngày là phải có vận động, phải có phơi nắng, tập hít thở nha. Mình thì ngày nào mình cũng tập hít thở đó. Buổi sáng, trưa trưa mình thích thì mình tập, nhưng mà thường buổi trưa ít, nhưng mà buổi tối nữa, tối trước khi ngủ. Tối trước khi ngủ mình lúc nào mình cũng tập hít thở đó. Mình uống theo công thức chanh muối hạt củ Bơ hơn 1 tháng rồi. Mình thấy cải thiện sức khỏe nhiều, mặc dù chưa đi khám lại, nhưng hiện tại mình thấy hết hôi miệng và giảm hôi nách và cũng đỡ hôi. Ừ, đúng rồi, nó thải ra, mà mình nói uống chanh muối hạt là thải độc. Nó cũng giống tương tự như những món thải độc khác của bên đông y á, có lỗ nào nó thải ra lỗ đó. Và chắc chắn uống thời gian này thì mồ hôi của mình, những mồ hôi hôi á, nhớt á, là mồ hôi độc cũ, nó cần phải đẩy ra. Và cái miệng, mùi hôi miệng thì nó từ cái đường ruột của mình nó trào lên, nó ở, nó hôi. Nên mình uống nó sạch đường ruột, khỏe đường ruột thì nó sẽ hết hôi thôi. Còn ai hôi răng thì đi nha sĩ nha. Em bị sỏi thận, viêm bàng quang, thận ứ nước. Uống bắt đầu sao anh hả? Viêm bàng quang, thận ứ nước rồi ok. Thận ứ nước em vẫn uống muối hạt được chứ không phải là không. Nhưng mà em phải cố gắng em tập luyện. Thì em bắt đầu 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh. Hoặc là nếu thích em có thể uống được nguyên một trái chanh cũng được. Nhưng bắt đầu nửa trái đi. Rồi lại nè, 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm. Hoặc là 250 hoặc 200 thì cũng được. Bởi vì thận nó đang ứ nước, hạn chế nước một chút. Ok, nó 100 ml cũng được. Rồi, em phải tranh thủ phơi nắng. Còn nếu như hôm nào mà không có nắng thì em phải vận động. Em kéo ép gối. Rồi em vận động cho cơ thể mình ấm lên. Và những người mà bị thận ứ nước nè, rồi sỏi thận thì buộc phải kéo ép gối 1 ngày 200 cái. Vừa phơi nắng vừa kéo bối cũng được. Sau đó dành thời gian cho ngày tập hít thở sâu. Em làm được như vậy thì em uống. Còn nếu em cảm thấy là em không làm đủ được thì em đừng uống. Bởi vì em uống vào nó dư nước, thận nó đang yếu nha. Thận yếu phải hỗ trợ làm cho thận ấm, thận khỏe lên, thận nóng lên thì nó mới lọc được, thì nó mới hồi phục được. Còn nếu uống vào mà nằm im làm việc ở máy lạnh ngồi một cục thì thôi, tốt nhất đừng uống. Tại vì uống vô nó lạnh nha. Tiếp tục nè. Tôi trước khổ sở vì trào ngược dạ dày, viêm hang vị sung huyết hơn 10 năm, uống thuốc vào sinh nhiều bệnh. Sau khi ăn thô và chanh muối thì mọi thứ tiêu tan. Nói thì chả ai tin, kể cả gia đình. Đúng rồi, khó tin lắm. Khó tin lắm mọi người. Hồi chiều anh like, em bấm vô xem, không được. Để là kênh này kín. Không phải để kênh này kín. Sau khi anh like trực tiếp xong là anh để quyền riêng tư, anh không có đăng cái clip đó. Bởi vì mọi người biết sao không? Khi mà anh đăng cái like trực tiếp này á, khi mà anh like cái ngôn từ của anh có những cái từ nó liên quan đến sức khỏe thì nó vi phạm chính sách của YouTube, nên anh không có để, anh chỉ like trực tiếp thôi. Còn lại khi nào mà nó like xong là anh để ẩn đó, sau đó anh sẽ ghi hình lại, tại vì cái máy anh quay nó có ghi hình lại và anh đăng lại, anh có ghi ngày tháng để cho mọi người xem lại. Chứ nếu mà anh đăng trực tiếp nó bị vi phạm, anh bị dính vi phạm rồi. huyết áp cao uống muối như thế nào em, huyết áp cao uống muối như thế nào, thì giờ chị cứ nghe like đi. Lát nữa chị vào cái kênh YouTube của em á, chị mở chị coi hơn 10 phút thôi. Có clip của em về cao huyết áp, chị tìm kiếm trong cái kênh của em là cao huyết áp nó sẽ ra. Cao huyết áp nó sẽ ra. Cái tiêu đề là liệu rằng cao huyết áp, liệu rằng uống chanh muối hạt có trị được cao huyết áp hay không, là những cái tiêu đề như vậy. Xem hiểu rồi mới uống được. Còn bây giờ em nói chị cũng không biết uống được đâu. Chị Phương Nguyễn 68 là lúc này em trả lời được rồi nha. Chị không có nôn nóng, chị biết sao không? Em không có trách móc chị, nhưng vấn đề là em trả lời từ trên xuống dưới một cách công bằng, không thiên vị ai hết. Người nào comment trước thì em trả lời trước. Nên là cứ nhẹ nhàng, bình thản, giống như cái việc uống chanh muối hạt vậy á. Chúng ta không hấp tấp. Chúng ta hấp tấp là cái này nó hỏng hết, nó dở liền. Em ở đâu có thể chỉ cho, có thể chỉ cho em nha. Em ở đâu có thể chỉ cho em nha. Không hiểu. Cô uống chanh muối nay là 2 tháng, 1/5 chanh, khoảng lát chanh ha. Sau này cô lại bị tiểu gắt là sao bơ? Tiểu gắt thì từ từ con đọc đã. Uống chanh được 2 tháng, 1/5 quả chanh, bao nhiêu muối? Giờ phải uống lá cây gì vậy bơ, trả lời giúp cô hả? Rồi ok, con thật ra con không hiểu cô viết cái gì luôn. Cô uống được 2 tháng, 1/5 quả chanh. Con thấy cô uống muối bao nhiêu hết. Rồi nhưng mà bị tiểu gắt thì làm sao? Cái phụ nữ, tất cả phụ nữ dù già trẻ lớn bé, nhất là phụ nữ sau sinh hoặc là một phụ nữ mang thai, thì mọi người chữ những cái loại lá này thì tốt cho phụ nữ, bởi vì phụ nữ máu huyết nó xấu một cái là nó gây là viêm đường tiết niệu liền. Nó độc, nó xấu cái là gây viêm đường tiết niệu liền. Phụ nữ rất là hay bị, ai trong đời cũng thường là phải bị vài lần. Thì mọi người lên mạng lớn tuổi không biết thì nhờ con cháu họ mua. Đó là thứ nhất là mã đề nè, trên mạng thì nó bán lá khô, ai có lá tươi thì uống nha. Mã đề, rau bắp, rau ngô đó, rau má, cỏ chanh, kim tiền thảo đó, 5 loại lá mà lá này thôi là ok rồi. Có 4 trong 5 loại cũng ok, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là mã đề, rau ngô, rau má, kim tiền thảo, rồi còn cỏ chanh có hay không cũng được, có thì càng tốt, nó mát, nó lợi tiểu. Rồi mỗi ngày một nhúm, mọi người nấu lượng nước vừa nhu cầu cơ thể, uống khi nào khác uống, khác uống. Viêm thì uống 2-3 ngày thôi là hết rồi, chảy máu uống cũng khoảng 3-4 ngày là hết rồi. Nhưng mà mọi người cần uống khoảng 1 tuần để cho nó dứt cái trường hợp viêm nha. Đó là như vậy. Còn uống chanh muối thì con không biết là cô uống được 2 tháng và liều lượng như thế nào. 1/5 quả chanh thì nó cực kỳ quá ít luôn. 1/5 quả chanh thì giống như không uống vậy đó. Hay là cô trách nhầm thì cô trách lại đi, chứ con không hiểu. Cây dòi thân tím phải xay trả lời rồi. Bạn cho mình hỏi trả lời rồi luôn. Mọi người spam nhiều quá, chắc một lần thôi, chắc nhiều quá. Anh bơi, em bị nhiễm ký sinh trùng và bị trào ngược HB, xin chỉ dẫn hả? Thì đầu tiên cứ uống chanh muối hạt đi. Còn ký sinh trùng thì em có thể là uống thêm bài rau sam á. Chanh muối hạt vẫn là uống sáng sớm. Còn ví dụ uống bài rau sam đúng không, thì em uống khoảng 9-10 giờ sáng gì đó, hoặc là giờ đó là tốt nhất. Còn nếu bận quá thì chiều uống. Thì mỗi lần 50g cây rau sam, ở quê thì dễ có nha, nếu còn ở thành phố chắc hơi hiếm á. Lâu lâu ra chợ có thôi. 50g rau sam em xay ra cùng với khoảng 100ml nước, 150ml nước, 200ml nước gì cũng được. Xay xong bắt lấy nước, còn thích uống sát thì uống sát. Rồi cho một thìa mật ong vào nữa, uống như vậy khoảng nửa tháng đến 20 ngày sẽ khỏi. Vẫn chanh muối hạt buổi sáng sớm nha. Đừng có bỏ chanh muối hạt ra. Huyết áp cao uống muối sao em ơi? Rồi em có nói rồi. Em ơi, chị đau viêm khớp dạng thấp, chị uống chanh nước muối được 1 tháng rồi. Mà tuần nay chị đau hết các khớp nhiều hơn, có sao không em? Chị bị viêm khớp dạng thấp rồi. Như em đã từng nói rồi, các vấn đề về đau cơ xương khớp á, nhức mỏi á, thì uống mà nó chỗ ra nặng hơn, nó sẽ chỗ ra nặng hơn. Tuy nhiên đối với em như vậy là nó có triệu chứng tốt. Thải độc mà, thải độc thì nó cần phải nặng hơn thời gian đầu chứ, nó chỗ ra mà. Nên là mình cố gắng mình phơi nắng nửa tiếng, một tiếng gì đó trong ngày, dành thời gian đi phơi nắng, tập hít thở sâu, vừa phơi nắng mình vừa hít thở. Rồi bổ sung thêm nước mía. Thì vài hôm sau chị sẽ đỡ đau, nó sẽ giảm dần. Tuy nhiên cái triệu chứng mà nó biểu hiện chỗ ra nặng hơn trong quá trình mình thanh lọc thải độc, cơ xương khớp hay là ngứa đau bụng hay quặn bụng thắt lưng gì đó, thì đều rất là bình thường. Nó phải như vậy. Còn ít người không có bị đau, không có bị chỗ ra lắm. Hầu hết ai cũng bị chỗ ra. Nên là không có gì đáng lo hết. Mình tin phương pháp này, mình tin bơ, thì mình phải kiên trì hơn, cố gắng hơn. các vấn đề về cơ xương khớp mình luôn nhắc mọi người là phải phơi nắng nha. Rồi tiếp tục. Mẹ chị thường xuyên nhảy mũi vào buổi sáng sớm vài chục cái, vậy nên làm gì để hạn chế nhảy mũi hả? Cho mẹ uống công thức mí xả gừng chanh muối đi chị, cho nó ấm người. Cho nó ấm người lên, với lại là buổi sáng cho mẹ phơi nắng và tập hít thở sâu. Đó. Khoảng 10 ngày nửa tháng là mẹ chị có cải thiện rồi, thấy rõ luôn là có cải thiện rồi. Nhớ là uống phải phơi nắng và hít thở sâu. Còn nếu hôm nào mà không có nắng, mình phải bù trừ bằng cái việc mình vận động cho cơ thể mình ấm lên. Bởi vì có những cái tạng người yếu á, uống công thức đó thôi á, là đã nặng người rồi, chứ đừng nói là uống chanh muối. Nên là đối với mẹ chị thì uống công thức đó nó ok hơn. Làm ấm cơ thể lên, hít thở sâu làm ấm cơ thể, tăng cái khí, dương khí trong cơ thể mình lên. Thì nó hết nhảy mũi, bởi vì nhảy mũi là do thứ nhất là đường đục bẩn, thứ hai là dần dần nó bẩn, thì nó bắt đầu nó đẩy lên viêm cái phần trên này. Đó, nói chung quy lại là từ đường đục bẩn mà ra, máu huyết nó xấu. Thì nó gây viêm mũi, dị ứng, viêm xoang. Cứ cố gắng phơi nắng hít thở sâu, nhiều vào. Mỗi cái câu trả lời của mình trả lời nó phải dài dòng cho đầy đủ mọi người nha. Nên là mọi người đừng có spam, để mình bị mỗi lần mình tìm tin nhắn nó cực lắm. Em ơi, chọn muối nào uống tốt ạ? À? Muối hạt là được chị ơi. Chị lên mạng chị mua muối 2-3-40 ngàn là ok lắm rồi. Còn muối ở chợ là dùng được, nhưng mà em thấy nó bẩn thôi. Mọi người spam quá, mình tìm nó khác lắm. Phơi nắng cô thoa dầu dừa ướp lạnh có bị ăn nắng không bơ? Cô thoa dầu mè thì không bị ăn nắng. Dầu mè chính là kem chống nắng. Rồi tiếp tục nè. Sáng cô uống 1/3 muối, 1/3 chanh. Gần trưa cô uống 1 ly chanh mía xả gừng, được không cháu? Dạ tốt cô ạ. Tốt nha, nếu là cô lớn tuổi cô cố gắng cô phơi nắng đi rất là tốt. Cô đi bộ chân đất, vừa đi bộ chân đất vừa phơi nắng, vừa hít thở chậm sâu, nó rất là tốt. Mình cứ thanh thản mình tập những cái này thôi, không cần phải tập gì cao sang hơn. Phải làm sao bạn bơ chanh muối hạt, phơi nắng hít thở sâu. Còn anh không có bị mũi đỏ, nhưng hồi xưa anh bị viêm mũi dị ứng 20 năm và anh bị da dầu đó, và bây giờ hình như không có dầu nữa, không thấy dầu luôn. Giờ da anh là thuộc dạng da nó khô luôn, nó không có dầu nữa, nó không hề có dầu nè. Anh vuốt ngay mũi nè cũng không có dầu. Còn trước kia hả, anh mà ịn cái tay vô nè là đen bóng loáng luôn, ịn vô cái là bóng loáng luôn. Mấy cái giấy mà giấy thấm dầu á, anh xài hết một cái cuộn nó cũng không xi nhê nữa, da anh dầu khiếp lắm. Bây giờ nó hết rồi, bây giờ nó hết rồi. Cho ăn trái cây một cái lại nha. Tiếng nó lên nè. Hồi trước đó mọi người, giờ tối này mà mình ăn trái cây là tối mình đau bụng. Là mình đều đau bụng, mình đi phân sống phân nát luôn. Nhưng mà bây giờ muộn rồi á, tối nào mà mình ăn trái cây không đau nữa. Uống chanh muối lâu ngày, lâu tháng, lâu năm thì cái đường ruột rất là khỏe, không còn bị đau đâu. Hôm trước ruột mình yếu lắm, ăn vào là đi phân sống. Lúc trước em lấy cây dòi xay lấy nước uống mỗi ngày, bổ sung nước dừa với lại gừng nữa tốt nha em, nó cân bằng. Bởi vì cái cây dòi đang tím nó mang cái tính nóng, nóng thì mình cân bằng lại bằng dừa, còn gừng nó sẽ vào phổi, hiểu không? Cái bài thuốc nó là như vậy. Ví dụ các bạn muốn cái bài thuốc nó đi vào đâu thì các bạn có chất dẫn. Cây dòi thân tím uống tốt cho phổi, tuy nhiên nếu như muốn nó dẫn 100% vào phổi thì nó cần phải có chất dẫn. Chất dẫn ở đây chính là vị cay, vị cay sẽ vào phổi, và cay mà vào phổi tốt nhất là cay của gừng đó. Còn ví dụ các bạn muốn uống cái dưỡng chất gì, muốn cho nó vào thận tốt thì các bạn phải dẫn muối. Muốn nó vào vào gan thì các bạn phải dẫn vị chua. Muốn vào tim thì các bạn phải dẫn vị đắng. mà muốn vào tỳ các bạn phải có vị ngọt. Nó như vậy. Bị cường giáp có uống chanh muối được không em? Uống rồi bỏ thuốc luôn. Nó có nhiều người uống xong là bỏ hết thuốc rồi, đâu cần uống thuốc giáp nữa đâu. Từ từ, thời gian vài tháng thanh lọc nó sạch máu rồi nó lặn thôi. Đừng có mà đi sinh thiết đi cắt. Trẻ con bao nhiêu tuổi uống chanh muối là được hả? Thật ra là 3-4 tuổi là uống được rồi, uống tí tí thôi. Và hạt muối, một tí chanh là ok, tốt, không có gì xấu cả. Nhưng mà thôi, nhỏ quá thì thôi, khoảng 6-7 tuổi thì uống được. Thì liều lượng mọi người cứ tự canh một cái liều lượng thấp cho con thôi. Gọi là bổ sung khoáng, tăng sức đề kháng thôi. Đừng uống nhiều như người lớn là được, có gì đâu mà không được. Anh Bơ không bán bất cứ sản phẩm nào, anh chỉ dành thời gian hướng dẫn mọi người thôi. Anh Bơ cho em hỏi là em bị viêm tụy mãn, thêm sỏi tụy, tiểu đường thì uống gì hả anh Bơ? Tất cả các vấn đề này nó đều liên quan đến máu huyết bẩn mà ra hết. Máu huyết bẩn nó gây rất là nhiều bệnh. Nên là trước tiên mọi người cứ uống thanh lọc cơ thể bằng chanh muối hạt đi. Sau đó em thanh lọc khoảng tầm nửa tháng, 20 ngày hoặc là một tháng rồi á, em cảm thấy là cơ thể của mình nó xả được nhiều rồi đó, thì bắt đầu em chuyển qua công thức mí xả gừng chanh muối đi. Công thức đó là một công thức cân bằng, nó cũng là công thức thanh lọc thải độc, nhưng mà nó không có mạnh như thằng chanh muối thôi, bởi vì cái liều lượng của nó vừa phải. Và nó có mí để dưỡng máu, mí để bổ máu. Và khi máu của mình nó được sạch và nó được dưỡng từ từ rồi, những cái thằng kia nó sẽ tự cân chỉnh lại. Đó, sức đề kháng của chúng ta nó tăng lên, hệ miễn dịch tăng lên thì cơ thể nó tự cân chỉnh lại. Anh không dám chắc là uống những cái gì anh chỉ nó sẽ khỏi, nhưng mà anh dám chắc uống những gì anh chỉ nó sẽ khỏe lên. Bởi vì có những cái chứng bệnh nó rất là khó, nên là anh không dám chắc rằng cái nào anh dám chắc thì anh nói, còn cái nào anh chỉ nói là tốt lên thì anh nói là tốt lên đó. Và điều quan trọng đầu tiên đó chính là kiêng cữ bớt đi. Em bị những cái căn bệnh này á thì độc tố quá nhiều rồi, bỏ sữa, không có cần phải bổ sung dinh dưỡng nữa. Đây là thời điểm em nên tập trung em thanh lọc cơ thể, hạn chế bổ sung chất dinh dưỡng, bỏ bớt thịt cá, ăn cá còn hơn ăn thịt, rồi không uống sữa công nghiệp, không uống sữa tươi, sữa bò, sữa hộp gì hết, uống sữa hạt thì được. Rồi bỏ bớt gia vị công nghiệp, tinh luyện, những cái món mà nó gây chúng ta càng bệnh nặng hơn, những cái món mà nó tạo độc tố trong cơ thể, nó gây bệnh. Và tiếp tục là em phải phơi nắng, em phải phơi nắng, dành thời gian phơi nắng nhiều hơn người khác, tập hít thở sâu để cho nó tăng thân nhiệt lên. Bởi vì thân nhiệt của mình thấp là cơ hội cho bệnh nó xuất hiện. Khi mà em thanh lọc rồi thì tiểu đường em uống chanh muối xả gừng chanh gì biết xả gừng chanh muối thoải mái, nhưng mà nhớ phơi nắng, nhớ vận động cho ra mồ hôi, kéo ép gối rồi nằm xuống lăn qua lăn lại. Đối với tiểu đường á, nhớ nha, những người mà tiểu đường mà muốn uống nước mía uống vào phải nằm xuống lăn qua lăn lại, mình cũng có chỉ rồi, nằm cứ lăn qua lăn lại, tay thì hai tay kẹp vào hai bên hông nè, xong bắt đầu là dùng cái lực của cái chân mình á, cái hông của mình á, đẩy lăn qua ba vòng, lăn lại ba vòng. Đó, lăn vậy nó cân bằng được huyết áp và nó tụt đường. Rồi tiếp tục nào. Chị uống được 1 tháng rồi, liều là 1 muối 1 chanh là đi té re 2-3 lần trong buổi sáng. Vậy có cần tăng liều không? Và chẳng lẽ cứ uống để đi tele vài 1 tháng sau em hả? Cứ uống như vậy, đi cả tháng cũng được. Cơ thể mình nó cần đẩy ra thì cứ cho nó đẩy ra đi. Nó càng sạch ruột thì chúng ta càng khỏe. Nó có sụt cân thì kệ nó, nhưng mà mai mốt chúng ta bù lại. Đường ruột khỏe rồi, máu huyết của mình sạch lên mỗi ngày rồi, thì mai mốt chúng ta bù lại, nó lên từ từ. Vấn đề để chúng ta tụt cân, mất cân nhưng mà chúng ta lại khỏe. Đó, cứ để liều lượng đó mà uống. Đi một buổi sáng 2-3 lần bình thường. Em đã từng đi 5-7 lần một buổi sáng rồi. Em đi đến nỗi mà chỉ còn nước màu vàng thôi chứ không còn phân nữa. Đôi lúc ra nước màu trắng mà không còn phân nữa, đó chính là nước muối đó. Em uống nhiều lắm, em uống nhiều nước, nhiều muối lắm. Em uống gấp 5 lần mọi người đó. Thời điểm đó là em muốn em trải nghiệm. Nên là nó xả cả 1 tháng rưỡi, xả te te te 5-7 lần. Công việc của em tự do nên em thoải mái trong vấn đề, cứ cho nó xả ra, nó thích xả bao nhiêu tao chiều mày bấy nhiêu. Mày thích đi thì tao để cho mày đi. Đó, nó xả nó mà không còn một cái gì trong phân luôn, là chỉ nước thôi. Đó, thì mọi người cứ cho nó xả đi, không sao hết á. Xả 1 tháng, 1.5 tháng cũng được. Đó, càng nhiều bệnh nó xả càng nhiều, mà càng xả nhiều là càng nhanh hết bệnh. Còn nếu như mà xả 1 tháng rồi cảm thấy ở lâu quá, vậy ta xả miết vậy ta, mà trong khi phân mình không còn nữa mà nó vẫn xả, thì thôi các bạn giảm 50% liều lại, là được rồi. Còn nếu như các bạn vẫn xả ra mà thấy phân của mình nó vẫn đen, nó vẫn nâu, nó vẫn hôi, hoặc là không đen nhưng mà vẫn hôi nặng, thì phải cho nó xả tiếp. Bởi vì những cái đó nó buộc phải cần được xả ra. Nó nhớ, khi nào các bạn thấy xả mà chỉ còn nước không, hoặc là xả ra mà phân nó không hôi nữa, hôi một tí thôi, thì thôi, giảm liều lại. Còn mà nó vẫn còn hôi thì vẫn cho nó xả. Như lúc chú nhắn cho con đó, chú uống nửa thìa cà phê muối 20 ngày trào ngược chưa thấy đỡ, ruột kích thích thì có đỡ nhiều rồi. Thì chú bị nhiều quá thì chú phải từ từ. 20 ngày đối với trường hợp kích thích với là trào ngược của chú thì nó chưa là gì đâu, nên chú cần phải duy trì thêm nha. Có khi là chú phải mất cả 2 tháng chứ không phải là 20 ngày đâu. Nên chúng ta đi tự nhiên thì chúng ta đi chậm chậm, nó không tốn kém, nó không mất nhiều thời gian, nó không mất chi phí. Thì chúng ta đi từ từ thôi, đừng vội vàng. Em dùng, nó sao không ghi liều lượng cho anh luôn, mà cứ báo dùng không, anh biết em dùng cái gì. Rồi, anh tạm thời bỏ qua cái đó và anh chia sẻ này. Cái câu trả lời lúc nãy ở của cái chú kia, của cái chị kia thì anh trả lời cho em luôn rồi đó. Trong quá trình mình uống nhiều chanh, nhiều nước, nhiều muối, chanh nó không làm tê re nha, muối và nước nó mới làm mình tê re. Thì cái này tê re chính là chúng ta đi lỏng, nước nó sẽ kéo, muối nó sẽ kéo nước xuống ruột và buộc chúng ta phải đi. Nó co bóp ruột nó đi. Thì chúng ta sẽ quan sát rằng là nếu như phân của chúng ta nó lỏng nhưng nó còn mùi hôi nặng, thì chúng ta cứ cho nó xả thoải mái đi, cho nó xả thoải mái đến khi nào mà cảm thấy một ngày mình xả ra mà phân của mình nó không còn hôi nữa, thì ok, bắt đầu mình giảm liều 50% lại và mình duy trì tiếp tục. Thì lúc này phân nó sẽ đóng khuôn. Còn đối với một lượng muối và lượng nước nhiều trong cùng một lúc nó kéo xuống thì buộc nó phải đi phân lỏng. Gọi là phân lỏng là chính xác nhất chứ không phải là nát hay là tiêu chảy nha. Còn cái chị Đức Anh á, nãy em hay là anh Đức Anh em nói rồi, con mình 20 tuổi, em trả lời lại lần thứ hai nè. Con mình bị 20 tuổi bị da đầu tuyến bã, mình đã con uống chanh muối tốt và gội đầu bằng lá bàng có khỏi không bạn? Thay một là công thức lá bàng, hai là luân phiên ngày vài ngày công thức lá bàng, vài ngày công thức chanh nước ấm và muối hạt. Rồi. Bắt nhiều quả chanh nha, 3 4 5 quả chanh bắt nhiều vào. Hoặc là nếu không có gội nước ấm thì sát chanh với muối trà lên. Trà lên trực tiếp luôn, cốt chanh trà trực tiếp luôn. Đó, duy trì như vậy. Phơi nắng thêm. Mẹ em bị nhiễm độc cường giáp, suy tim, tăng huyết áp, rồi hay bị nổi mẩn ngứa, có uống chanh muối hạt được không? Bơ, rồi bắt đầu cho mẹ uống 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Đó, cho mẹ cố gắng, nói mẹ, nhắc mẹ là phơi nắng, tập hít thở sâu. Rồi dần dần những cái trạng thái nó đều suy giảm hết. Nhiễm độc cường giáp, đúng rồi, chính xác, cường giáp là do nhiễm độc. Cao huyết áp cũng là nhiễm độc. Nổi mẩn ngứa cũng là nhiễm độc. Cơ thể nhiều độc tố quá, nó nhiễm độc tố máu huyết nó xấu, bắt đầu nó ảnh hưởng tới tim. Nó nên là uống chanh muối hạt từ từ, mình tăng từ 1/4 thìa nửa quả chanh cho đến tăng đến khi nào được 1 thìa và 1 đến 2 trái chanh là ok nha. Tăng từ từ trong khoảng 20 ngày cho đến 1.5 tháng thì tăng cái mức đó. Cô thấy bơ rất công bằng, yêu cháu lắm. Dạ. Bơ ơi, chị uống chanh muối được 32 ngày, 1,5 muối, 2 chanh. Chị bỏ thuốc huyết áp 11 ngày, nay thấy nhức đầu, đo huyết áp cao quá hả? Em khuyên mọi người đó, trước khi mà muốn uống thuốc huyết áp và bỏ thuốc á, hoặc là chưa bỏ thuốc nhưng mà uống huyết áp, uống lượng muối như thế nào á, thì phải vào xem cái clip của em trong kênh YouTube về cao huyết áp để mình biết cái cách mình bỏ thuốc như thế nào. Thì bây giờ em chia sẻ lại chị luôn, 32 ngày thì bỏ thuốc ok rồi. 32 ngày mà bỏ thuốc được 11 ngày có nghĩa là chị bỏ thuốc ngày thứ 21 đúng không? Thì hơi sớm một chút theo em thấy. Tuy nhiên bỏ như thời gian đó cũng được, với điều kiện chị bỏ từ từ, chị không bỏ hấp tấp, chị bỏ rời rạc trong vòng 1 tuần, chứ chị không có dứt một phát là hết luôn. Bởi vì khi ngưng thuốc một cái, dù là tiểu đường hay huyết áp hay là tuyến giáp, nhân giáp gì đó, cường giáp gì đó, thuốc á, thì nó đều tăng lên lại. Nó đang tức mà, nó kêu là tao đang uống thuốc và tao kìm nén lại ở trong cơ thể, tự nhiên mày xả hết những cái kìm nén của tao ra rồi, bây giờ tao tức quá tao phải tăng lên. Đó, cái kiểu nó như vậy. Nên là mình bỏ từ từ, xa em chậm chậm thôi, để em quen dần, không có hấp tấp, kể cả việc uống chanh muối, kể cả rời thuốc tây. Cố gắng như vậy nha. Và khi mà bỏ phải cố gắng phơi nắng nhiều hơn hôm trước một chút, tập hít thở nhiều hơn hôm trước một chút, để cho cái mạch máu của mình nó lưu thông tốt, khí huyết của mình nó được ấm hơn, trôi chảy hơn, tim mạch của mình nó được ổn định hơn. Đó, đừng có hấp quá, hấp tấp quá nó sẽ bị mệt. Em có nói rồi mà, cứ bỏ từ từ thôi. Cô chào bơ, buổi tối cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Loan. À, Em đêm nằm ngủ hay mơ mộng, không sâu giấc chập chờn khó ngủ. Mong anh tư vấn khắc phục ạ. Em uống mía xả gừng chanh muối, tập phơi nắng và tập hít thở sâu. 10 ngày sau em sẽ có cải thiện về giấc ngủ rồi. Khoảng 7 ngày sau là em có cải thiện rồi. Những người mà khó ngủ chập chờn mà dễ bị tỉnh giấc á, hay mơ mộng linh tinh á, là do máu huyết mọi người lưu thông không tốt. Buổi tối mọi người nó máu huyết nó lên não không đều không đủ. Oxy không đủ. Máu không đủ. Là coi như là nó mất ngủ liền, nó khó sâu giấc liền, hay mơ lung tung ma quỷ lắm. Là do máu huyết mình không được lưu thông. Nên là cố gắng uống mía xả gừng chanh muối vào, bổ sung đường lên não để nuôi não cho khỏe não. Tập hít thở sâu để tăng thân nhiệt và tăng cái khí oxy lên não, bởi vì não của mình nó rất là cần khí oxy. Nó chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó chiếm 25% lượng oxy mà chúng ta hít thở vào. Nên là việc hít thở sâu rất là quan trọng, kèm với việc phơi nắng, cho những ai bị các vấn đề về tim mạch huyết áp hay là các vấn đề về máu huyết khó lưu thông.